bạn gái cũ hắc hóa hàng ngày. Chương 27, bạn gái cũ hám làm giàu, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Seraphia. Dương Lộ ở trong trò chơi là đồ đệ của đại thần Kiều Thiếu đáng yêu, còn có một cỗ mơ màng đơn thuần, chọc trúng điểm manh của không ít trạch nam độc thân, đem cô ta phủng thành một tiểu nữ thần ngốc manh đáng yêu, mị lực không thua gì các em gái đứng đầu bảng mỹ nhân cả. Nhưng vạn nhất tiểu nữ thần đơn thuần đáng yêu này rõ ràng biết đại thần đã có bạn gái còn mặt dày quấn lên thì sao? Lâm Lang trực tiếp mời một đại thần đại luyện, bảo hắn đi trong trò chơi luân bạch Dương Lộ. Nếu nữ chủ là dựa vào trò chơi này hỗn đến hô mưa gọi gió, thông đồng đại thần khắp nơi thay cô ta chút giận, vậy cô càng muốn ở trong trò chơi giết cô ta đến không còn mảnh giáp, không có chỗ dung thân. Bất quá tên tuổi tiểu nữ thần này của Dương Lộ, rõ ràng là có hơi nước, người chơi là xem mặt mũi của đại thần Phó Hy, mới chịu đựng cái người phiền toái luôn tay chân vụng về gây họa cho đoàn đội này. Dương Lộ sứt đầu mẻ chán tránh né đuổi giết, trên thế giới có một cái tin tức làm cô ta ngẩn ra. Phó Hy lấy tên thật công khai tình cảm mà mình trải qua, Tố Phong Trúc Bạch ta cần dùng cả đời này, chỉ ái Lâm Lang. Hắn nói bản thân mình có một người bạn gái sắp bàn chuyện cưới hỏi, hai người vòng đi vòng lại thật vất vả mới ở bên nhau. Hắn yêu người ấy sâu đậm, tuyệt đối không có một chút tâm tư muốn đi ngoại tình. Hắn cũng không nghĩ tới là Dương Lộ muốn chen chân vào cảm tình của hai người, nên căm thù điều này đến tận xương tủy. Lâm Lang nhìn đến lại cười. Tố Phong chuyện Trúc Bạch cao giới xính Lâm Lang. Tên này rất có ý tứ. Còn ý tứ là gì thì editor hoàn toàn không biết, khi nào editor biết editor sẽ bổ sung nó. O Omega O No, tựa hồ cũng ám chỉ kết cục của nữ chủ cầu mà không được đâu. Nam chủ đây là muốn chính thức cùng nữ chủ quyết liệt à, thú vị, thú vị. Lâm Lang ở một nơi khác của màn hình nhìn bộ dáng chật vật của cô gái mặc hồng y đang chạy vắt giò lên cổ, cười hết sức vui vẻ. Thật ngại quá, mặc kệ cô là nam hay nữ, là người hay yêu, dám ra tay tính kế tôi thì cho tới bây giờ tôi đều sẽ không nương tay. Đến nỗi thiện lương ấy hả, cô sờ sờ trái tim của mình, phỏng chừng là trong giai đoạn ngủ say rồi đi. Có lẽ là vì dỗ dành cho cô hồi tâm chuyển ý, Phó Hy tiêu tốn một phen sức lực đem hung thủ của buổi tối hôm đó nắm ra. Thái tử gia của khách sạn, Trịnh Tư Du, cũng là đại thần hào khí tận trời trong trò chơi, người theo đuổi số một của Dương Lộ. Thời điểm mỗi lần Phó Hy ở trong thế giới hiện thực bồi Lâm Lang, Dương Lộ đang ở trong trò chơi sẽ có vẻ buồn bực không vui, làm cái gì cũng không vui nổi. Trịnh Tư Du dĩ nhiên sẽ không bỏ được cô ta ảm đạm thần thương. Như thế quyết định tự mình rời khỏi, thành toàn cho cô ta và Phó Hy. Vì thế hắn nghĩ ra được một kế hoạch thập phần ác độc, muốn hủy hoại Lâm Lang, hủy hoại hình tượng nữ thần trong cảm nhận của Phó Hy. Phó Hy loại người cao lãnh có thói ở sạch này, làm sao có thể tiếp thu một bạn gái không thuần trinh được chứ? Tâm trạng tồi tệ, u ám. Dương Lộ cũng rất phối hợp, một bộ dáng ngây thơ đem việc Lâm Lang sẽ tới đây tìm Phó Hy nói ra, còn thuận tay làm hỏng di động của Phó Hy, không cho hắn thu được tin cầu cứu của Lâm Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hai người bọn hắn ai cũng chưa từng nghĩ đến, Lâm Lang nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược lại là một nhân sĩ hung tàn, đem người của hắn ta đá đến chung thân tàn phế, còn mình thì mất trí nhớ, làm cho sự thương tiếc của Phó Hy đối với cô ta lại cao hơn một tầng. Vì thế, đến phiên Lâm Lang phản sát, thủ đoạn của cô không có, đơn thuần, như Trịnh Tư Du như vậy, chỉ biết dùng phương thức vũ nhục nữ tính để hủy diệt một người. Nếu phòng tuyến tâm lý của kế Lâm Lang cũng đủ cường đại thì chuyện này hoàn toàn có đường sống phản kích, lột một tầng da của Trịnh Tư Du cũng đã nhẹ rồi. Nhưng phàm là người càng kiêu ngạo thì càng không thể chịu được vết nhơ của chính mình, một kích liền yếu ớt đến bất kham. Lâm Lang ấy hả, cô thì càng thích chơi. Tâm lý chiến, có một lần cô cùng bạn tốt Quân Vãn cùng nhau tham gia thi đấu xếp hạng ngàn năm, khi đang tồn tại trong một thế giới có bối cảnh quỷ hút máu phương Tây. Lúc ấy cô làm như thế nào? Cô nha, lá gan lớn, đầu tiên là ngoan ngoãn ngụy trang thành mỹ thiếu nữ nhân loại dịu ngoan vô hại, rồi cầm tù luôn nữ bá tước đã mê luyến cô, còn mình thì lại giả mạo thế thân, dụ dỗ những nhiệm vụ giả kia đi lên giết cô. Trong đó có một đôi người yêu của nhau, nghe nói sau khi thi đấu chấm dứt hai người lập tức trở mặt thành kẻ thù. Mà Lâm Lang lại có được một danh hiệu mới, Bloody Mary, Mary đẫm máu, mỹ lệ, chí mạng. Ngón tay Lâm Lang quấn quanh nhánh hoa, màu huyết hồng nhập vào con ngươi u ám của cô, phiếm ra ánh sáng sâu kín. Vừa rồi cô đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì cái bình trong phòng đã đổi mới chủ nhân. Hoa bỉ ngạn ác ma ôn nhu a, tiểu tử Tạ gia kia là muốn biểu đạt với cô cái gì đây? A, cậu không nói, tôi cũng không biết để mà nói. Cô gọi một cuộc điện thoại, Phó Hy, chúng ta gặp mặt đi. Đối diện yên tĩnh 3 giây, thanh âm kích động của nam nhân truyền tới. Sau khi khôi phục ký ức, Lâm Lang từ Phó Hy bên kia dọn ra ngoài thực thuận lợi, bởi vì nam nhân căn bản không dám ngăn cản cô. Đây là sau một tuần, Lâm Lang đưa ra ý nguyện gặp mặt. Phó Hy đi đến địa điểm được chỉ định trước một giờ. Nhà xưởng bỏ hoang yên tĩnh, bốn phía cỏ dại mọc thành cụm. Không lâu trước đó một trận mưa rơi xuống, rửa trôi ấn ký điều thú lưu lại trên đường, càng có vẻ hoang vắng hơn. Hắn không hỏi vì cái gì cô lại lựa chọn một chỗ như vậy. Cũng không nói cho bất kỳ ai hắn đi nơi nào. Một giờ sau, Lâm Lang cầm dù đỏ đi tới. Giữa mây xanh mông lung, cô khẽ nâng lên dù, hơi hơi mỉm cười. Cánh môi mai hồng diễm lệ đến mê ly. Tại đường núi trống trải, sương tối mây đen, cô lượn lờ mà đi, giống như diễm quỷ mị hoặc tuyệt sắc trong những câu chuyện dân gian, ở lúc bạn tình mê ý loạn cũng là khoảnh khắc đoạt mạng nhân tính. Phó Hy có chút hoảng hốt, người này là chân thật sao? Chờ rất lâu, không có, vừa mới đến mà thôi. Hắn ôn hòa lắc đầu thu hồi chiếc dù thay cô, sau đó tham lam mà lớn mật nhìn chăm chú mặt cô. Hắn nhớ cô đến sắp phát điên, đi thôi, em cũng có thứ tốt muốn cho anh thấy. Tay nhỏ tinh tế của cô rơi vào lòng bàn tay của hắn, sáng loáng như ngọc sứ tốt nhất, lại có chút lạnh lẽo khiếp người. Phó Hy không có do dự, lập tức hồi cầm tay cô. Lâm Lang cười với hắn, đôi mắt ửng hồng, đẹp đến câu hồn, nàng dắt người đi tới nhà xưởng bỏ hoang kia, đi vào một gian phòng trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong bố trí đến thập phần thoải mái, có một ghế sofa màu nâu đỏ, trải thảm nhung mềm mại, tràn ngập một cỗ hương khí thoải mái thanh tân. Mà ánh mắt đầu tiên Phó Hy nhìn đến, lại là cái màn hình theo dõi đối diện sofa kia. Một nam một nữ che mắt bị trói ở trên ghế, biểu tình sợ hãi, làm hắn lập tức nghĩ đến những con cá đang hấp hối dãy giụa trên đất hoang khô cằn. Hắn ngơ ngẩn, bang, Lâm Lang mở nắp một chai rượu bồ đào. Cô chỉ rót một ly. Lâm Lang loạng choạng ly rượu có chân dài trong tay, màu rượu đỏ tươi theo động tác của cô tạo nên độ cung mỹ diệu, bọt rượu màu bạc nhỏ vụn như làn tuyết bay xuống, trong sự thánh khiết lại lộ ra một mặt hồng quỷ dị. Này, Phó Hy, anh yêu em chứ? Cô nhẹ hớp một ngụm, dấu môi hồng kia khắc ở vành ly, phá lệ dụ hoặc. Yêu, rất yêu, hắn không chút do dự nói. Lâm Lang, anh không thể không có em. Vậy, trở thành đồng phạm với em đi. Lâm Lang cười ngâm ngâm đem chiếc ly pha lê đưa tới trước mắt hắn. Phó Hy nhìn màu máu mãnh liệt trong ly, dấu môi của cô có mùi hương làm người ta luân lạc. Lại đi thêm một bước sẽ tới vực sâu. Điên rồi sao? Phó Hy rũ xuống mặt mày thanh tuấn, uống một hơi cạn sạch. Hắn nghe được tiếng cười ý vị không rõ của cô, ái muội quấn quanh. Tay cô thong dong cắm vào đầu tóc đen dày của nam nhân, từ hắn điên cuồng đòi lấy. Triền miên hôn môi đến cực hạn, nụ hôn của cô là ngọt nhưng trái tim lại rất đen tối. 2 giờ 5, 2020, cách chương.